Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1740 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 9 câu chuyện. Ở những tập trước Thi đã kể qua 7 câu chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh. Hai chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, đó là vào năm 2021. Bạn kể rằng sau khi mà bạn học xong lớp 12 rồi á, bạn không có thi lên đại học tiếp mà bạn quyết định sẽ đi học làm bánh kem. Tại vì bạn có một người bác ruột, bác này á, là bác Tư, là chị ruột của ba bạn. Vợ chồng bác Tư của bạn có nghề làm bánh. Vợ chồng bác Tư vào trong miền Nam, trong Sài Gòn á, rồi vợ chồng bác có mở ra một tiệm bánh cũng khá là lớn. Bạn tính rằng á mình sẽ vào trong Sài Gòn để mà học bác Tư cách làm bánh nè, rồi ở lại phụ bác trong việc á, là trông coi cửa hàng, có gì học hỏi kinh nghiệm để sau này khi mà về lại Hải Phòng bạn sẽ mở ra một tiệm bánh nhỏ. Khi mà bạn nói cái ý định của mình cho ba mẹ nghe, ba mẹ của bạn đã ủng hộ bạn và sau đó ba mẹ mới gọi điện cho hai bác của bạn. Thì khi mà bác Tư của bạn nghe xong, bác rất là thích luôn. Tại vì bác Tư của bạn thương bạn lắm. Hai bác của bạn không có con gái, cố gắng cỡ nào cũng không có con gái mà chỉ có ba người con trai. Cho nên khi mà bạn còn nhỏ, hai bác đã rất là thương, rất là thích bạn rồi. Hai bác nói với ba mẹ rằng á, là cứ cho bạn vào miền Nam đi. Rồi ở á, thì sẽ ở nhà của hai bác sẽ chỉ dạy bạn tận tình trong việc làm bánh. Lúc đó bạn vui dữ lắm, bạn nói cho ông nội bạn nghe. Nhưng mà có điều sau khi ông nội của bạn nghe xong á, thì ông nội của bạn phản đối kịch liệt luôn. Ông nội không có cho bạn đi học xa. Ông nội nói rằng á, là muốn học gì học, học quanh quẩn ở Hải Phòng được rồi, không có được đi xa. Ông nội rất là thương bạn, lỡ bạn đi xa có chuyện gì sao được. Thì do ông nội phản đối quá cho nên á, là bạn cũng giả vờ á, là sẽ không có đi nữa. Nhưng mà thật sự bạn với lại ba mẹ của bạn đã thông đồng với nhau là sẽ giấu ông nội. Tới khi nào mà bạn vào miền Nam rồi á thì mới nói thiệt cho ông nội nghe. Bạn kể thêm về ông nội của bạn á, bạn kể rằng ngày xưa bà nội của bạn mất rất là sớm. Cho nên một mình ông nội của bạn phải làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền nuôi dạy các con của mình khôn lớn. Thành ra ông nội của bạn rất giỏi, ông nội làm được rất là nhiều việc luôn, từ nấu nướng nè, rồi may vá, rồi thiêu thùa, rồi đan len, rồi làm bánh, rồi những công việc ở ngoài xã hội, cho nên ông nội có nhiều tài lẻ lắm. Mà bạn á từ nhỏ là đã ở chung với ông nội, thành ra là ông nội thương bạn, cưng bạn nhất nhà luôn, trong những đứa cháu là ông nội thương bạn nhất. Rồi ông nội sẽ dạy dỗ cho bạn những tài lẻ của ông nội. Rồi cho tới lớn á, kiểu như ông nội thương bạn quá, không có muốn xa. Với lại thời điểm đó ông nội của bạn đã yếu rồi. Bạn kể rằng á, năm đó ông nội của bạn cũng đã tám mấy, gần 90 tuổi. Tuy là ông nội không có bị bệnh gì nặng hết, nhưng mà kiểu như ông nội tuổi cao sức yếu, ông nội hay bị bệnh vặt, rồi vô bệnh viện khám bác sĩ hoài à. Nhưng mà ông nội cũng đi lại bình thường nha. thì ba mẹ của bạn mới quyết định rằng là thôi bây giờ nếu mà ông nội không có cho đi thì mình giấu đi, khi nào mà lên máy bay hoặc là vô tới trong Nam rồi á thì mới nói thiệt cho ông nội nghe, thì bạn cũng giấu ông nội luôn. Cho tới cái lúc mà bạn đi, trước đó một ngày á, ông nội còn cho bạn 2 triệu để mà tiêu vặt nữa, các bạn nội thương vậy đó, cho 2 triệu để muốn xài gì xài, rồi bạn bóp tay bóp chân cho ông nội, kể chuyện cho ông nội nghe, rồi tối đó là kêu nội đi ngủ sớm. Tới sáng hôm sau là ba mẹ bạn đưa bạn ra sân bay, rồi bạn bay vào Sài Gòn. Tới khi mà ông nội biết á, ông nội quá trời giận luôn các bạn, giận dữ lắm. Không nói chuyện với ba mẹ của bạn, rồi hả là gọi điện vô để mà la bác tư của bạn. Bạn gọi điện cho ông nội á, thì ông nội không nghe. Bạn cứ nghĩ rằng á, là ông nội giận bạn á, là chỉ giận chừng vài ngày thôi. Nhưng mà trong suốt 2 tháng trời bạn gọi ông nội không thèm nghe, không thèm nghe điện thoại của bạn. Cho tới cỡ chừng 2 tháng mấy sau, ông nội của bạn qua đời. Bạn kể, quyết định đi vào trong miền Nam của bạn á, là một quyết định sai lầm, khiến cho bạn rất là hối hận. Là tại vì sau khi bạn vô miền Nam rồi á, thì lúc đó là dịch Covid bùng phát á các bạn. Cho nên nó là bị giãn cách xã hội. Cho tới cái lúc mà ông nội bạn qua đời, bạn không thể nào về được để mà nhìn mặt ông nội lần cuối. Bạn rất là đau khổ chuyện đó. Bạn nghe mẹ bạn nói là hả, trước khi mà ông nội mất là ông nội không có bị bệnh gì hết, không có biểu hiện gì hết. Tối ngày hôm đó đó, tự nhiên cái lúc mà mẹ vô trong phòng của ông nội á, mẹ thấy ông nội đang ngồi bên góc giường á. Cái mẹ mới hỏi ông nội rằng là bố ơi, bố ngủ chưa? Thì lúc này á, ông nội của bạn quay lại, ông nội của bạn khóc. Mẹ mới hết hồn, mẹ mới hỏi rằng là ủa sao bố khóc vậy? Bố cảm thấy không có khỏe trong người hả? Để con gọi chồng con á, chạy về đưa bố đi bệnh viện nha. Nhưng mà ông nội của bạn nói rằng á, là bố không có sao đâu. Mà trong khi trước đó ông nội không có bị lẫn nha. Nhưng mà tự nhiên bây giờ ông nội nói với mẹ rằng á, là sao mà con bé mít á, là nó hôm nay nó đi học về trễ vậy? Bình thường giờ này nó đã về rồi, mà sao hôm nay nó chưa về nữa vậy con? Con gọi cho nó thử coi. Thì khi mà nghe ông nội nói như thế, mẹ hết hồn. Trong khi trước đó ông nội đâu có lẫn, mà tự nhiên bây giờ ông nội nói chuyện ngộ vậy. Xong rồi sau đó đó, ông nội mới nằm xuống, mà nước mắt của ông nội chảy ròng ròng ròng luôn. Cái mẹ thấy vậy mẹ lo lắm, mẹ nói rằng là trời ơi sao mà bố khóc vậy, bố thấy trong người đau chỗ nào không? Để con hả là đưa bố đi bệnh viện nha. Nhưng mà ông nội nói không, bố không có đau chỗ nào hết trơn á, bố không có thấy khó chịu chỗ nào hết trơn á. Mà con ơi con, bố có đan một cái áo cho con bé mít, bố bỏ trong tủ đó. Rồi khi nào nó về á, con đưa cho nó mặc nha. Con nói á, cái áo này á, là của ông nội đan cho đó. Thôi con đi về bên phòng đi. Thì ba của bạn lúc này cũng có cái quán nhậu đó các bạn, cho nên tối tối là ba sẽ ra ngoài quán nhậu. Ở nhà chỉ có ông nội với mẹ bạn thôi. Còn chú bạn lúc này là đã lập gia đình và ra ở riêng rồi. Thì mẹ thấy không ổn, cho nên mẹ mới về phòng và mẹ điện thoại cho ba bạn. Mẹ nói ba là bây giờ ông nội vậy đó, cái ba nghe, ba cũng chạy về. Chạy về cái hai người đi vô trong buồng thì thấy rằng ông nội của bạn đã ngủ rồi. Cho nên nó là hai người mới đi ra, thì lúc đó là ba cũng về luôn. Cứ canh hồi vô phòng ông nội thì thấy ông nội ngủ bình thường. Rồi cái ba của bạn nói là chắc bố không có sao đâu, chắc là do nhớ con bé mít quá. Cho nên nó là bố nói vậy thôi, thôi bây giờ hai chồng mình đi ngủ. Nhưng mà thiệt sự là khi vô trong phòng á, mẹ của bạn không ngủ được. Kiểu như là không biết làm sao mà mẹ cảm thấy trong lòng của mình bồn chồn, lo lắng dữ lắm. Ba của bạn nằm xuống một chút xíu là ngủ ngáy o o rồi. Còn mẹ của bạn lại không có ngủ được. Mẹ cứ hả là qua phòng ông nội để dòm chừng hoài à. Cứ cỡ chừng tiếng 2 tiếng là mẹ cứ qua dòm chừng. Nhưng khi qua dòm thì thấy ông nội vẫn ngủ bình thường. Cái bụng của ông nội nhấp nhô nhấp nhô nhấp nhô. Cho nên mẹ của bạn yên tâm, mẹ bạn lại về phòng. Rồi cho tới hồi sau mẹ lại qua để canh, cũng thấy ông nội đang ngủ, cái mẹ về phòng suốt cả đêm hôm đó cũng vậy. Nhưng mà cho tới cỡ chừng 4 giờ sáng thì bình thường á, ông nội bạn dậy sớm lắm, cỡ 4 giờ là ông nội dậy nè. Cái ông nội sẽ đi xuống bếp để mà pha trà uống, Xong rồi sau đó hả, ông nội ra đằng trước ngồi, thì ông nội của bạn có nuôi một bé cún nhỏ nhỏ, nó rất là quấn ông nội. Thì bình thường á là nó hay chạy lọc cọc theo ông nội á. Thì hôm đó là 4 giờ mà mẹ không có thấy ông nội thức, mẹ cũng không qua nữa, mà mẹ nghĩ rằng tại vì mới nãy mẹ qua rồi, thì bây giờ mẹ nghĩ rằng á, là chắc ông nội ngủ quên. Nhưng mà đợi hồi cũng không thấy ông nội thức, rồi cũng không thấy bé chó nó chạy lọc cọc nữa. Cái mẹ của bạn mới qua phòng ông nội, khi mà qua dòm kỹ thì thấy ông nội của bạn tắt thở rồi. Trời ơi, lúc đó mẹ của bạn la quá trời la, mới gọi ba bạn dậy. Xong rồi ba mẹ mới tức tốc đưa ông nội đi vô trong bệnh viện. Nhưng mà vô thì bác sĩ nói là ông cụ tắt thở rồi, do tuổi già sức yếu là ông cụ đi rồi, không có cứu được nữa. Thì ba mẹ của bạn đau khổ, rồi mới gọi điện cho hả là dòng họ trong gia đình, gọi điện cho mấy bác rồi hả là chú của bạn rồi này nọ. Xong rồi báo cho bạn hay, trời ơi bạn khóc như mưa. Bạn muốn về dữ lắm nhưng mà không thể nào về được. Thời điểm đó là đang giãn cách xã hội, đâu được ra đường đâu các bạn, phải quanh quẩn ở trong nhà đó. Thì bạn kể rằng là bạn đau khổ vô cùng, gọi điện video để mà hai mẹ con nói chuyện với nhau rồi mẹ quay vậy đó ha. Thì bạn đau khổ, bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì bạn kể rằng là sau khi mà ông nội của bạn mất cỡ chừng 4-5 ngày sau là bạn vẫn còn đau khổ, vẫn còn hối hận vì quyết định đi vô trong Nam của mình. Thì chiều hôm đó khi mà bạn đi tắm á, thì cái tập Người chồng kiếp trước là thi kể đó, là khi mà ông thầy ông giúp đỡ cho bạn thì ổng có cho bạn đeo một sợi dây trên cổ. Nhưng mà ông thầy dặn rằng á, là tuyệt đối không được tháo cái sợi dây này ra, kể cả khi đi tắm luôn. Thì bạn đeo từ suốt cái lúc đó tới giờ là năm 2019, năm mà bạn học lớp 11. Thì bạn đã đeo suốt mấy năm trời, nhưng mà không hiểu sao cái ngày hôm đó đó là bạn đi vô bạn tắm thì bạn lại cởi cái cọng dây ra. Bạn cởi cái cọng dây ra, bạn nhìn bạn thấy hả cái cọng dây nó hơi đen đen, cho nên đó là bạn cởi cái cọng dây này ra. Bạn tính rằng đó là đợi hồi cái mình giặt cái cọng dây đó xong rồi mình đeo lại. Nhưng sau khi mà bạn cởi ra rồi bạn tắm xong rồi cái bạn đi ra ngoài, bạn quên mất tiêu cọng dây luôn, là cọng dây vẫn còn trong nhà tắm. Cái bạn ra ngoài, cái bạn nhớ tới ông nội của bạn, cái bạn nằm trên giường bạn khóc. Khóc hồi sau cái từ từ kiểu như mệt quá các bạn, cho nên dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Thì khi ngủ á là bạn đã nhìn thấy một giấc mơ, mà giấc mơ này bạn lại thấy anh người chồng kiếp trước của bạn. Bạn kể rằng á là tự nhiên bạn bừng tỉnh. Và khi mà bạn bừng tỉnh thì bạn lại thấy rằng mình ngồi trên một bờ sông. Không có mặt trời nhưng mà kiểu lúc đó là trời như chạng vạng chiều tối vậy đó các bạn, mà không thấy mặt trời nha, thấy là trời âm u vậy đó, mà bạn ngồi ở hả là bờ sông vậy đó ha. Cái bạn cũng dòm tới dòm lui, ủa mình đang ở đâu vậy ta, ủa sao mình đang ở đâu vậy, chỗ này chỗ nào lạ quá. Cái lúc này tự nhiên nhớ lại là ông nội mình mất mà mình không về được, cái kiểu như đau khổ quá các bạn. Rồi cái đau quá cho nên nó là cũng không có hoang mang nhiều là mình đang ở đâu, mà cúi gằm mặt xuống để khóc. Khóc kêu ông nội ơi con hối hận lắm, con nhớ ông nội quá, con không về để mà nhìn mặt ông nội được. Con đau đớn quá ông nội ơi, vừa khóc mà vừa nói vậy đó. Thì lúc này á bạn cảm nhận có một bàn tay để lên trên vai của bạn. Bạn mới giật mình, bạn mới nhìn lên. Thì khi mà nhìn lên bạn thấy người đó là để tay lên vai, xong rồi ngồi xuống kế cạnh bên bạn, là bạn thấy người này là người chồng kiếp trước của bạn, do là bạn đã biết mặt người này rồi. Thì bạn nói rằng á, là khi mà nhìn mặt của ảnh á, là hoàn toàn không có đáng sợ gì đâu, y như là người bình thường thôi, ảnh mặc cái áo sơ mi, cái quần tây. Ảnh ngồi xuống, ảnh nói với bạn rằng á, là em ơi em đừng có buồn nữa nha em, đừng có khóc nữa, ông nội của em á, ông đi là do tận số rồi, tới số của ông rồi, cho nên nó là ông đi thôi, em đừng buồn, đừng khóc nhiều quá, em suy sụp, em khóc nhiều, em không có chịu ăn uống á, em có biết là anh đau lòng dữ lắm không? Thì khi mà nhìn thấy ảnh là kiểu giống như là đã 2-3 năm rồi, từ năm 2019 cho tới năm 2021 là đã 2 năm đi, là bạn không thấy ảnh nữa. Sau khi được ông thầy giúp đỡ, bạn đâu thấy ảnh nữa đâu, mà tự nhiên bây giờ lại thấy ảnh. Cho nên trong lòng của bạn có hơi sợ. Nhưng khi mà nhìn cái gương mặt của ảnh hiền hòa, nhìn gương mặt không có gì kinh dị thì từ từ bạn cũng đỡ sợ hơn. Cái bạn mới hỏi rằng là ủa, anh hả? Anh hả? Anh hả anh? Cái anh gật đầu, anh nói rằng á, anh nè em. Cái bạn mới nói, trời ơi sao mà anh lại gần em được? Sao mà anh lại gần em được vậy? Là ý là tại vì lúc đó bạn nghĩ rằng trên người của mình đang đeo cái cọng dây bùa ông thầy cho. Mà sao bây giờ á, ảnh lại gần, lại đến gần và bạn lại nhìn thấy ảnh nữa. Thì ảnh nói rằng á, là em không nhớ sao? Em đã tháo cọng dây bùa ra, rồi em để ở trong phòng tắm của em đó. Em không nhớ hả? Tại vì em tháo ra đó, cho nên anh mới lại gần em được. Nhưng mà em ơi, em đừng có sợ anh. Em đừng có sợ anh. Anh xin lỗi em rất là nhiều. Anh hứa với em á, là anh không có làm hại gì em đâu. Mà anh sẽ theo để mà anh bảo vệ cho em. Em đừng có sợ anh nha. Anh hứa là anh không có hại em nữa đâu. Anh nói vậy đó các bạn, mà cái thái độ của anh nhìn rất là tội luôn. Tội nghiệp dữ lắm. Thì lúc này á, tự nhiên trong lòng của bạn, bạn thấy là vừa thương cảm mà vừa sợ hãi, nhưng mà bạn không có nói ra nha. Bạn không nói ra ngoài miệng mà trong lòng của bạn, trong đầu của bạn, bạn nghĩ rằng đó là trời ơi, anh tới gần mình rồi lỡ anh bắt mình đi làm sao? Anh nói vậy chứ lỡ anh bắt mình đi làm sao? Giống như lần trước anh hại mình vậy đó. Trời ơi, lỡ anh bắt mình đi làm sao? Cái làm như là anh nghe được cái ý nghĩ của bạn. Anh thấy được cái ý nghĩ của bạn, cho nên ảnh mới lắc đầu, anh nói không, anh không, anh không có hại em đâu, em đừng có lo, anh hả là không có hại em đâu, anh lên chùa anh tu rồi, nhưng mà hở hả khi mà anh rảnh một cái ha là anh sẽ chạy về để mà đứng nhìn em ở ngoài cửa sổ. Nói vậy đó các bạn, để mà đứng nhìn em ở ngoài cửa sổ. Anh không có hại em đâu, mà anh chỉ theo để anh bảo vệ cho em. Anh hứa điều đó mà, em đừng có sợ anh nha. Thì lúc đó anh nói thêm rằng á, em đừng có khóc. Chuyện ông nội của em mất á, là do ông đã tận số, tới cái lúc ông phải đi rồi. Em đừng có khóc nha em. Tại vì nếu mà em khóc nhiều á, thì ông nội của em sẽ đau khổ dữ lắm. Ở dưới á, bọn quỷ nó đánh rất là đau. Anh nói rõ ràng như vậy nha các bạn. Ở dưới bọn quỷ nó đánh rất là đau. Người thân của mình trên này á mà khóc nhiều quá thì ở dưới bọn quỷ nó lại càng đánh nhiều. Em mà khóc nhiều á, ông nội em bị đánh dữ lắm. Cho nên á, là em đừng có khóc nữa nha em. Với lại á, là khi em tỉnh rồi á, em gọi cho mẹ em đi. Em nói với mẹ em rằng á, là dẹp ngay cái bàn cúng mà mẹ em đang cúng ở trên bàn thờ của ông nội. Mà đổi cúng chay đi em. Cúng mặn không tốt đâu. Cúng chay á, thì ông nội mới tốt được nha em. Anh dặn vậy nha các bạn. Thì bản thân bạn do là bạn đau khổ, và cái lúc mà mẹ của bạn quay á, mẹ bạn quay lúc đám tang rồi cho tới khi chôn cất ông nội, thì mẹ bạn quay thì mẹ bạn cũng không có để ý là mẹ cúng cái gì nữa. Bạn không biết là mẹ cúng chay hay cúng mặn nữa, nhưng mà bây giờ ảnh nói với bạn như thế. Ảnh nói vậy đó. Cái xong sau đó bạn mới hỏi rằng là ủa vậy hả anh? Trời ơi, anh có muốn cái gì hay không để em mua em đốt cho anh? Bạn hỏi vậy cái anh nói rằng là em mua cho anh mấy bộ đồ. Em đốt cho anh mấy bộ đồ. Anh thích áo sơ mi. Nè, nói khúc này tội lắm các bạn. Thi đọc cái khúc này bà Thi cũng muốn khóc. Là anh nói nè, em có thấy cái áo sơ mi của anh không? Em có nhớ cái áo sơ mi này không? Cái áo sơ mi này hồi trước á, là em may cho anh đó. Chính tay em đã may cho anh á. Cho nên á, anh rất là thích cái áo này. Mặc dầu á, cháu của anh nó đốt cho anh rất là nhiều quần, rất là nhiều áo. Nhưng mà anh không có thích những quần áo mà cháu anh đốt. Anh chỉ thích cái áo mà em đã may cho anh thôi. Đây nè, áo này là em may cho anh hồi đó đó. Thì bạn nhìn cái áo của ảnh mà bạn nói rằng đó là nó sờn, nó cũ hết trơn rồi. Trong lòng của bạn tự nhiên dấy lên một cái sự buồn rầu lắm. Tại vì bạn thật sự bạn có nhớ đâu. Kiếp trước mà thì làm sao bạn nhớ được. Mà anh nói vậy nghe thấy thương, thấy tội các bạn ha. Thì lúc này bạn gật đầu. Bạn gật đầu và nói dạ, có gì em sẽ mua rồi em đốt cho anh nha. Mà khi nào anh mới được đi đầu thai? Thì ảnh nói rằng đó là cái chuyện đi đầu thai của anh cũng chưa biết khi nào nữa. Tại vì em có biết không, anh chết là do anh tự tử. Anh chết là do anh tự tử, cho nên á, anh nghiệp rất là nặng. Nghiệp nặng dữ lắm. Thành ra là mỗi ngày, tới cái giờ đó, tới cái khắc đó đó, hàng ngày luôn là anh phải lặp lại cái hành động đó. Anh phải hả là treo cổ anh tự vẫn. Bao nhiêu năm nay rồi, anh đau khổ dữ lắm. Anh lạnh lẽo dữ lắm. Nhưng mà đó là cái nghiệp của anh. Các thầy trên chùa biết hoàn cảnh của anh, các thầy thương anh lắm. Các thầy nói với anh rằng là sẽ tìm cách để mà giúp đỡ cho, tìm cách để mà giúp đỡ cho anh, để mà anh được mau đi đầu thai. Mà ở trên chùa anh cũng bực bội lắm. Học kinh xong cái anh sẽ chạy về để tìm em, để đứng ở ngoài cửa sổ nhìn em. Tại vì trên chùa tụi nó đông lắm, ý nó là vong á các bạn, tụi nó đông dữ lắm, nó chật chội, nó ồn ào dữ lắm. Cho nên anh không có muốn ở trên đó. Cứ học xong là anh sẽ chạy về để tìm em. Học xong là anh chạy đi kiếm em để mà nhìn em từ xa. Tại vì em đeo cái dây đó đó, cho nên nó là anh không thể nào tới gần em được. Thì khi mà nghe nói như vậy, trời, bạn buồn dữ lắm. Rồi xong cái bạn mới nói bây giờ em cũng không biết làm sao với anh nữa, mà giống như là khó xử á các bạn. Thì anh nói em đừng có suy nghĩ gì hết trơn á, anh lúc nào cũng dõi theo em, anh lúc nào á là cũng bảo vệ em hết trơn á, em đừng có lo. Sau này em về Hải Phòng á thì cái thằng sinh năm 1994 là nó sẽ tìm em thôi. Tại vì cái thằng đó là nó có duyên nợ vợ chồng với em. Nhưng mà em hứa với anh nha, em hứa với anh, em tuyệt đối đừng quên anh. Em tuyệt đối em đừng quên anh nha. Sau này em có nên duyên với người khác, em nên duyên với người đó, thì em tuyệt đối đừng quên anh nha. Em hứa với anh nha. Bạn nghe vậy bạn cũng gật đầu. Thì lúc này bạn mới giật mình tỉnh dậy. Trời ơi, bạn nhớ cái giấc mơ đó mà ta nói hả, không biết làm sao mà nói các bạn ha, không biết làm sao nói, trời sao nghe thấy tội nghiệp gì đâu luôn á. Cái bạn cũng gọi điện về hỏi mẹ bạn là đang cúng cho ông nội gì, thì mẹ nói thì mẹ cũng làm cơm bình thường, đồ mặn bình thường để cúng. Thì bạn mới nói lại là thôi mẹ cúng chay đi. Cái bạn cũng kể lại chuyện mà mình vừa mới thấy như vậy á, mẹ rất là lo. Mẹ nói trời ơi sao tự nhiên con tháo cái cọng dây bùa đó ra vậy, con đeo vô đi. Trời, tháo ra vậy lỡ nó làm gì con sao? Cái bạn nhớ rất là rõ những lời ảnh nói. Cho nên á, là bạn nói với mẹ không sao đâu, ảnh nói với con vậy đó. Nhưng mà mẹ kêu á, là bây giờ con cứ đeo vô cho chắc. Cái bạn cũng lấy đeo vô đó các bạn. Thì bạn kể rằng á, là sau khi mà giãn cách đỡ rồi á, thì bạn đã về trở lại Hải Phòng, bạn không có ở Sài Gòn nữa. Thì thiệt sự á, là anh sinh năm 1994 mà Thi đã kể trong tập Người Chồng Kiếp Trước kỳ rồi á, thì ảnh đã quay lại tìm bạn, thăm bạn, xong rồi sau đó hai đứa nói chuyện qua lại, nhắn tin qua lại, rồi hai đứa mới quay trở lại với nhau. Rồi sau đó đó là anh này ảnh đưa gia đình ảnh qua để nói chuyện với ba mẹ, kiểu như là qua để mà chuẩn bị làm đám hỏi đám cưới cho hai đứa đó. Thì lúc đó là làm đám hỏi trước, rồi tới năm 2023 thì mới làm đám cưới. Thì như các bạn biết á, là sau khi cưới xong một thời gian ngắn thôi thì bạn đã qua đời do bị bệnh suyễn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Trời ơi, quá tội nghiệp cái anh này các bạn. Mình không biết là khi bạn mất đi là do bạn đã tận số, số của bạn tới đó thì đi, hay là do anh này anh dắt. Nhưng mà Thi nghĩ, sau khi mà Thi đọc câu chuyện này thì Thi nghĩ rằng chắc là không phải là ảnh đưa bạn đi rồi, mà chắc là bạn đã tới số mất rồi. Bạn đã hả, ba của bạn đã trả cho bạn đủ món nợ rồi thì tới cái lúc bạn phải rời đi, chứ không phải là do anh này dẫn bạn đi đâu. Cho nên đó là Thì nghĩ vậy đó, các bạn có thấy giống như thi, các bạn có nghĩ giống như thi không? Thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. À, thì quên mất nữa. Là sau cái lần đó đó, là về cho tới cái lúc mà bạn gửi chuyện về cho Thi á, thì bạn nói rằng á, là cũng có một hai lần bạn ngủ mơ và bạn thấy cái anh này, nhưng mà ảnh không có lại gần bạn giống như là vừa rồi nữa, mà kiểu giống như là ảnh chỉ đứng từ xa thôi, đứng xa xa cách 20-30 mét là bạn nhìn thấy vậy thôi, không có nói chuyện nữa. Là tới cái lúc gửi chuyện về cho Thi thì bạn thấy chừng một hai lần vậy đó. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì bạn kể rằng á, là lúc này là bạn đã về Hải Phòng rồi, do là bạn cũng có nhiều bạn bè rồi, bạn cũng ham chơi, cho nên đó là nhiều khi bạn bè của bạn rủ bạn đi chơi, đi ăn, đi uống bia, đi nhậu nhẹt rồi đó, thì bạn cũng có tham gia, bạn ham vui lắm thì bạn cũng có tham gia. Hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ, ông ngoại của bạn đã dặn dò bạn là không có được ăn thịt chó. Ông ngoại dặn nhiều lắm. Cứ mỗi lần mà dẫn bạn đi chơi mà đi ngang qua quán thịt chó là ông ngoại sẽ nói nha. Ông ngoại nói là con nhớ nghe không, con không có được ăn thịt chó nghe không, không được ăn nghe không. Thì lần nào bạn cũng gật đầu bạn dạ. Thì trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của bạn, trong thời gian mà ông ngoại của bạn còn sống á, thì hầu như lúc nào khi đi ngang qua quán thịt chó hoặc là nhiều khi nói chuyện ở nhà, ông ngoại đều dặn dò các cháu, các con của mình là không được ăn thịt chó, thì ai cũng dạ hết. Thì về sau này á, là có một đợt đó bạn đi chung với lại mấy người bạn của bạn đi vô trong một cái quán đó. Khi mà vô á thì có một dĩa thịt chó tụi nó kêu sẵn. Bạn á thì kiểu như là từ nào giờ không có ăn. Thì kỳ này nhìn thấy đáng lẽ không ăn đâu, nhưng mà tụi nó cứ rủ, tụi nó nói ê ăn thử đi ngon dữ lắm, ăn thử đi ngon lắm. Thì ban đầu bạn không chịu, nó hôi hôi tao không ăn đâu, từ nào tới giờ tao chưa bao giờ ăn thịt chó, hôi hôi tao không ăn đâu, không thích. Thì mấy đứa bạn của bạn á nó mới nói rằng đó là thôi cái ăn thử đi ngon lắm, ăn chừng vài miếng thôi là được rồi. Thì do tụi nó kêu quá cho nên á là bạn mới gắp vài miếng, bạn lẫm vài miếng. Thì bạn đâu nghĩ gì đâu, ăn vài miếng thôi với lại uống chừng một lon bia thôi. Xong cái hôm đó bạn về nhà, thì khi về bạn cũng tắm rửa rồi bạn đi ngủ. Khi ngủ bạn đã thấy ông ngoại của bạn, các bạn đang ngủ vậy đó, bạn nghe tiếng cái bạn giật mình, bạn giật mình cái bạn mở mắt ra thì bạn thấy là ông ngoại của bạn đang đứng trong nhà, mà ông ngoại đang chắp tay sau đít vậy nè. Mà cái gương mặt của ông ngoại không có hiền giống như hồi cái lúc mà ông còn sống, mà ông ngoại giận lắm, kiểu như là ông bực bội, ông giận hờn vậy đó. Cái do là từ lúc ông ngoại mất á, bạn chỉ thấy ông cái lần đó là lần thứ ba, mà trong nhà thì ít người nào thấy ông ngoại lắm, cho nên á là bạn nhớ ông ngoại vô cùng. Thì khi mà nhìn thấy ông ngoại bạn mừng quá, bạn mới ngồi dậy bạn nói trời ơi ông ngoại, ông ngoại ơi con nhớ, cháu nhớ ông quá, cháu nhớ ông quá. Bạn mới chạy lại tính là sẽ ôm ông ngoại, nhưng lúc đó đó ông ngoại nghiêm khắc, ông ngoại nói rằng á là tại sao con không nghe lời ông ngoại, tại sao cháu không nghe lời ông ngoại, tại sao vậy, ông ngoại đã dạy con, ông ngoại dặn dò con rất là nhiều lần mà tại sao con không nghe lời ông ngoại. Thì lúc đó bạn không biết chuyện gì, bạn mới đứng khựng lại. Bạn với ông ngoại đứng cách nhau chừng một hai bước chân thôi, bạn mới đứng khựng lại, bạn nói ông ngoại nói gì thế con, cháu không có hiểu. Cái ông ngoại lúc này á, phía sau các bạn có cầm một cái cây roi mây. Ông ngoại nãy giờ là chắp tay sau đít, bạn đâu thấy cây roi mây đó. Thì bây giờ á là ông ngoại mới chụp lấy bạn, chụp lấy bạn nha. Xong cái ông ngoại mới cầm cây roi nè, ông ngoại đánh vô trong cái phần hông, cái phần đít của bạn đây nè. Trời ơi bạn nói nha, mặc dầu lúc đó là mơ thôi nhưng mà không hiểu sao bạn đau vô cùng luôn, đau mà gọi là đau điếng, mà bị đánh đau đến nỗi mà bạn ứa nước mắt luôn vậy đó. Thì lúc đó đó vừa đánh mà ông ngoại vừa nói rằng á là hả tại sao vậy, tại sao vậy, con gái mà quậy trời thần luôn, con gái mà quậy đục nước luôn, tại sao hả là đi nhậu đi nhẹt mà còn ăn thịt chó nữa. Trong khi á ông ngoại nói làm sao, ông ngoại đã dặn dò rất là nhiều là không có được ăn thịt chó, mà tại sao con lại không nghe lời ông ngoại con ăn thịt chó. Thì lúc này ông ngoại cứ đánh, mà do ông ngoại bạn đánh đau quá đi Cho nên đó là bạn mới bỏ bạn chạy. Bạn không dám đứng gần ngoại nữa. Thì khi mà bạn chạy đó, ông ngoại của bạn rượt theo. Mà ta nói hả, trong mơ thôi, nhưng bạn cảm thấy mình mệt, vô cùng mệt. Bạn cứ chạy lòng vòng trong nhà đó, thì bạn thấy ông ngoại cũng rượt bạn lòng vòng trong nhà, mà vừa rượt vừa quơ cây để đánh bạn. Có cây trúng, có cây không. Xong cái sau đó bạn chạy ra khỏi nhà luôn. Bạn chạy tới cửa chính, bạn chạy ra khỏi nhà. Thì ông ngoại cũng rượt theo bạn ra khỏi nhà. Chạy hồi sau, bạn mệt quá rồi, chạy hết nổi. Thì ông ngoại chạy tới chụp bạn, rồi vinh vô trong cái tay của bạn đó, bắt đầu kéo cái đít bạn ha, bắt đầu đánh vô đít bạn quá trời luôn. Vừa đánh vừa la nói hả, tại sao mà con lì, tại sao mà hả ông ngoại nói con không nghe, tại sao con lại ăn thịt chó hả, tại sao vậy, tại sao mà đánh quá trời đánh luôn. Trời ơi, bạn đau quá trời đau, đau mà khóc ròng. Bạn mới xin ông ngoại á, tha cho con, ông ngoại ơi, ông ngoại tha cho con, đừng đánh con nữa, con sợ rồi ông ngoại ơi, con sợ rồi, con tởn rồi, con không có dám ăn nữa đâu, con không dám ăn nữa đâu, ông ngoại tha cho con. Xin như vậy, nhưng mà ông ngoại không ngưng đánh nha các bạn. Xong cái hả, bạn đang bị đánh đau, không ai cứu hết trơn. Hồi sau tự nhiên bạn nghe giọng của ông nội bạn, thì lúc nào ông nội đã mất rồi nè. Thì bạn nghe giọng của ông nội rằng á là sao ông lại đánh cháu tôi thế? Thì lúc đó đó, ông ngoại mới ngưng đánh. Rồi cái hả, bạn mới dòm lên thì bạn thấy ông nội. Bạn mừng quá đi, có ông nội cứu mình. Cái ông nội mới nhào lại, giật kéo bạn ra khỏi tay ông ngoại. Cái hả, giống như là kiểu kéo ra để đứng sau lưng của ông nội vậy đó. Cái ông nội nói à, tại sao ông lại đánh cháu tôi, tại sao ông lại đánh cháu tôi. Cái ông ngoại mới nói với ông nội rằng á là hả, tại vì nó lì, tôi á là tôi dạy nó, ông là cái gì mà ông xen vô, tôi đang dạy cháu tôi mà ông là cái gì ông xen vô. Thì ông nội mới cự lại, ông nội nói rằng á, tôi là ông nội của nó nè, tôi là ông nội của nó nè, thí dụ như nó có sai, nó có quấy gì á thì ông dạy dỗ nó, ông nói nhẹ nhàng thôi, chứ mắc cái gì á mà ông đánh nó, tại sao ông đánh nó đau vậy đó, tội nghiệp cháu tôi lắm, tôi là ông nội của nó, tôi có quyền nói. Thì ông ngoại bắt đầu cự cãi với ông nội mà bạn kể rằng trời ơi, hai người cãi qua cãi lại, hai người hả, đầu tiên á là kêu là ông tôi, nhưng sau đó là bắt đầu kêu mày tao các bạn hả, tại sao mày đánh cháu tao. Ông ngoại thì nói hả, tao đánh cháu tao kệ tao hả, cái chuyện này á là phải đánh nó là con gái mà nó dám hả là ăn thịt chó, rồi nó dám nhậu nhẹt như vậy đó, nó quậy trời thần, nó quậy đục nước như vậy á, là phải đánh nó để dạy dỗ nó. Cái ông nội chửi lại, ông nội nói ai cho mày đánh, nó là con gái thì cũng kệ nó đi, nó chơi với bạn bè, nó có sai á thì dạy dỗ nó từ từ, cái mắc gì á mà mày đánh nó. Bắt đầu hai người ta nói hả, gây lộn với nhau, mày tao, xong ngồi nhào vô đánh nhau luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn đứng mà kiểu giống như là bạn không biết làm sao, bạn muốn nhào lại để can, nhưng mà khi bạn muốn nhào lại á thì lúc này ông ngoại của bạn quay qua nhìn bạn với một ánh mắt rất nghiêm khắc, nói với bạn rằng á là mít đi về, nói vậy đó. Xong ông nội của bạn mới quay qua kêu đi về đi con, chuyện này á là hai ông già tính với nhau, về đi con. Thì lúc đó bạn giật mình tỉnh dậy. Khi giật mình tỉnh á thì bạn mới nghĩ trời ơi, mình mơ hả trời, mơ hả trời. Xong cái bạn rờ xuống, ủa sao mơ gì đau dữ vậy. Rồi bạn mới soi vô gương coi cái đít, thì thấy rằng á là dưới đất giống như là bị hả đánh mà rất nhiều cây roi á các bạn, cà lăng ở dưới đất quá trời luôn, nằm mà ta nói hả, nằm ngửa bình thường mà đau cái đít muốn chết luôn, như là bị đánh thiệt vậy đó. Xong cái sau đó bạn mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe, hai người nghe xong cười quá trời cười luôn. Cái ba của bạn mới nhớ, trời ơi hèn chi, tại vì á khi mà ba đi nhậu với bạn của ba thì cũng có nhiều lần là bạn của ba ăn thịt chó, rủ ba thì ba cũng ăn, ba ăn cũng vài miếng giống như bạn vậy đó, chứ nào giờ ba thì ít ăn thịt chó dữ lắm. Nhưng mỗi lần mà nhậu với thịt chó về là thế nào, tối ngủ tự nhiên là bị giã cái bớt vậy đó, giật mình dậy thì giống như là mình mới vừa bị đánh theo kiểu một cái tát mà trời giáng á các bạn. Xong tới sáng hôm sau ba soi gương á thì ba thấy rằng cái mặt của ba kiểu giống như là bị đánh mà sưng vù lên, mà mấy lần như thế, tại vì ba thì cũng ít khi nào ăn thịt chó lắm, cho nên cứ mỗi lần ăn là bị như vậy. Mà ba thì lúc đó là ba cứ nghĩ rằng khi mà mình ngủ rồi, nhiều khi mình xỉn, mình quơ tay quơ chân rồi mình tự mình đánh vô mặt mình thôi. Mà bây giờ nghe bạn kể lại là thấy như thế đó, thì ba mới vỡ lẽ ra rồi. Vậy là em ơi, nói với mẹ bạn á, vậy là em ơi, cái này là chắc là hả bố về bố đánh anh rồi. Cứ mỗi lần mà anh nhậu thịt chó với bạn anh ha, là bố về bố đánh. Em nhớ không? Cứ mỗi lần hả là anh nhậu thịt chó là sáng hôm sau cái mặt của anh là sưng dù. Mà cứ tưởng là mình tự đánh mình. Rồi, vậy là bố đánh rồi. Vậy là bố đánh rồi, nghe bé Mít nói thì mới biết. Thì đó là chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Sau chuyện đó thì nhà bạn không ai ăn thịt chó nữa các bạn. Sợ tởn, ba của bạn cũng sợ không có ăn nữa. Bạn cũng vậy, rất là sợ cho nên không ăn nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Cũng là chuyện cuối cùng của bạn gửi, là từ đây về sau bạn không có còn gửi chuyện về cho kênh mình được nữa. Thi đã kể xong tổng cộng là 9 câu chuyện của bạn gửi đợt thứ hai này rồi đó các bạn. Hôm nay là kết thúc chuyện của bạn luôn đó. Nghe buồn quá các bạn ha. Tại vì cũng có nhiều bạn gửi xong rồi sau này gửi nữa, rồi sau đó là gửi nữa, sau đó gửi nữa. Còn bạn thì không có còn cơ hội nào để mà gửi chuyện gì cho kênh. Mà Thi cũng không có còn cơ hội nào để mà kể lại những câu chuyện bạn gửi cho mọi người nghe nữa. Thì nghe hai chuyện ngày hôm nay các bạn thấy sao thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì thôi, Thi xin chào tạm biệt mọi người. Thi chúc cho bạn nữ này á, nếu mà có kiếp sau á, thì bạn sẽ được xinh đẹp, được hạnh phúc, an yên, khỏe mạnh, sống một đời bình an. Nhưng mà Thi cũng mong muốn rằng là bạn giáng sanh luôn đi, không có cần đầu thai nữa. Tại vì khi mà mình đầu thai thành người thì mình cũng phải có một cái món nợ nào đó thì mình mới đầu thai vô con đường là thành người. Thi hy vọng rằng là bạn giáng sanh luôn, theo Phật luôn, để mà hả về miền cực lạc cho vui vẻ hoài luôn, có giải thoát luôn đó. Thì thôi, hôm nay kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1740 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1741. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Hy vọng rằng là bạn ở cõi nào đó có thể nghe được những câu chuyện của bạn do Thi kể lại. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.